Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 452, tầng thứ 7. Đột phá, 8 phần 10, thu đặt mua, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nó khẳng định là bị quỷ dị phụ thể qua. Tạm thời ta có hai cái phỏng đoán. Loại thứ nhất, là tiểu huyết đấu làm quỷ săn. Tương đối đặc thù. Bị quỷ dị phụ thể về sau, còn có thể nội bộ tiêu diệt quỷ dị, biến thành hiện tại biến dị thể. Một loại khác suy đoán, thì là quỷ dị phụ thể chuyển biến quá trình bên trong. Quỷ dị xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ẩn núp trở về. Dừng một chút, Hàn đại nhân có chút do dự mà nói. Hiện tại bảo đảm nhất biện pháp, liền là lập tức giết tiểu huyết đấu. Nếu không trong cơ thể hắn quỷ dị lần nữa bắt đầu chuyển biến. Phụ thể tiểu huyết đấu. Trừ phi tiểu dạ ở đây. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Vẻn vẹn hai mắt đen nhánh hắc cấp sơ giai chuyển biến. Giai đoạn. Liền đã huyên náo bọn hắn gà bay chó chạy. Nếu là phụ thể tiểu huyết đấu quỷ dị. Thực lực là hắc cấp trung giai. Hoặc là cao giai. Hàn đại nhân không cách nào nghĩ tiếp. Mặc dù có chút lãnh huyết, nhưng có thể giải quyết loại này tai họa ngầm, vẫn là sớm giải quyết cho thỏa đáng. Cái gì? Người muốn giết tiểu huyết đấu? Ta không đồng ý. Thiên đạm chỉ diên vũ đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Tiểu huyết đấu là chúng ta cổ nguyệt thôn một viên. Dựa vào cái gì muốn như vậy hy sinh? Mà lại ngươi nhìn nó bây giờ không phải là cực kỳ khỏe mạnh sao? Một chút việc cũng không có. Cho nên khẳng định loại thứ nhất phỏng đoán là chính xác. Tiểu huyết đấu đã tiêu diệt thể nội quỷ dị. Nó không sao. Thiên đạm chỉ diên vũ thanh âm. Đưa tới chú ý của những người khác. Tự nhiên cũng nghe đã hiểu Hàn đại nhân ý tứ. Chỉ là bọn hắn. Nhìn xem đáng yêu lè lưỡi. Hướng đoàn người vẫy đuôi to lớn hóa tiểu huyết đấu. Làm sao cũng vô pháp nói ra đối với nó hạ độc thủ. Hàn đại nhân. Sự tình còn chưa tới một bước kia đi. Tiểu huyết đấu không phải khôi phục lại. Đúng a. Coi như vạn nhất xảy ra chuyện. Cũng có dạ đội trưởng tọa chấn. Đêm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đám người nhao nhao thuyết phục. Cảnh Nham ngay tại ngăn ở trước mặt người khác. Phải dùng tiểu thân thể bảo hộ to lớn hóa tiểu huyết đấu. Để tiểu huyết đấu xử xuất nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu giết. Rất đáng yêu yêu. Hàn đại nhân trong lòng thở dài. Hắn lại làm sao không muốn tiểu huyết đấu kiện kiện khang khang. Nhưng có một số việc, có chút đề nghị, cũng nên có người nói ra. Không thể bởi vì chuyện này quá tàn nhẫn, liền xem như không tồn tại giống như. Đương nhiên, chính nếu như người khác nói, nếu là Phương Nguyệt có thể tại chỗ, cục diện nhất định có thể khống chế ở. Cho nên giết tiểu huyết đấu đề nghị, cứ như vậy bác bỏ. Khách sạn bị hủy một bộ phận, đám người về đi thu thập dưới, còn đem khách sạn trưởng quỹ gọi tới, nói rõ tình huống, trưởng quỹ là mập mạp, đi mấy bước đường đều muốn thở cái chủng loại kia, nhưng là hắn rất có tiền, chung quanh mấy gian khách sạn, đều là hắn mở, trước đó nghe được bọn hắn cái đội ngũ này muốn bao xuống khách sạn, còn không cần tiểu nhị giữ lại giúp thời điểm bận rộn. Lấy tiền nhưng trôi chảy. Bất quá bây giờ, hắn khóc rất thương tâm. Bởi vì khách sạn bị hư hao có chút nghiêm trọng. Phải bồi thường tiền. Hắn kêu to. Sẽ. Cảnh Nham theo tiếng. Bất đắc dĩ mà liếc nhìn đằng sau hắc vụ hóa Hàn đại nhân. Viết biên nhận theo. Lập. Mắt nhìn chứng từ. Phát hiện thật chỉ là chữa trị khách sạn tốn hao bên ngoài. Lại không bất luận cái gì thu phí đấy về sau. Cảnh Nham liền thay ký tên, thu chứng từ, ông chủ mới than thở đi liên lạc nghề mộc thợ mộc tới xây khách sạn theo một ý nghĩa nào đó. Cái này béo trưởng quỹ vẫn là cực kỳ lương tâm. Khi sáng sớm ánh nắng vãi xuống tới, làm Phương Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra lúc, bên tai đã vang lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp. Tăng lên đến tầng thứ 7, nội lực gia tăng 600 điểm, ngự lực tăng lên 100 điểm, tá lực tăng lên 50 điểm. Không sai, Một đêm cố gắng tu luyện, rốt cục tại lúc sáng sớm, đột phá tầng thứ 7. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, hết thảy như nước chảy thành sông. Phương Nguyệt cảm giác thuận lợi như vậy, một mặt là bởi vì tự thân cảnh giới đã tới hậu thiên nhất lưu, là tại lấy siêu việt nội lực cảnh giới thực lực tiến hành tu luyện, tiến độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Mặt khác liền là ngộ tính gia trì, tu luyện ca nhanh. Tên: Liệt Hỏa Tâm Pháp. Cấp bậc: hậu thiên nhất lưu. Số tầng: tầng thứ 7. Điều kiện hạn chế: 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả 1, gia tăng 150 điểm ngự lực. Tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại liệt hỏa câu ngọc, một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng, không nên tùy tiện sử dụng. Ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. Tầng thứ 7 liệt hỏa tâm pháp, các phương diện đều nâng cao một bước, đương nhiên, cũng bao quát lúc tu luyện đốt tuổi thọ phương diện. Mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên nhất lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 800/800, điểm nội lực, 2000/2000, ngự lực, 781, cơ sở, 801, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 731, cơ sở, 751, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 3, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 7, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 11 năm 6 tháng 22 ngày. Nay, rốt cục nội công tâm pháp cũng đến cùng mình cảnh giới xứng đôi trình độ. Bước kế tiếp liền là một bên tu luyện cửu chuyển liên hoàn đao chiêu thứ 2. Một bên tiếp tục tiềm tu liệt hỏa tâm pháp. Bất quá Phương Nguyệt thử một chút, tầng thứ 7 bắt đầu liệt hỏa tâm pháp, tu luyện tiêu hao tuổi thọ tỷ lệ phi thường khoa trương. Trước đó liệt hỏa tâm pháp tu luyện, cơ bản đều tại một năm trong vòng tiêu hao. Có thể dựa theo tầng thứ 7 liệt hỏa tâm pháp tu luyện tiêu hao đến xem. Tiêu hao số sẽ tăng lên đến một năm đi lên đếm. Tuổi thọ khan hiếm a. Tuy nói có 10 năm tuổi thọ, nhưng Phương Nguyệt nhưng vẫn là luôn cảm giác không đủ dùng. Tấm da dê, thời gian quay lại, là ăn tuổi thọ chó nhà giàu. Còn có như ăn ngân thạch, sử dụng cổ ngôn chi lực, cũng là siêu cấp tiêu hao tuổi thọ. Đơn giản tới nói, tấm da dê cái đồ chơi này, ngoại trừ dự báo tiêu hao màu đen cho tàn đặc biệt thân mật bên ngoài, năng lực khác đều ăn tuổi thọ nhà giàu. Còn lại, liền là đao pháp. Không sai, cửu chuyển liên hoàn đao những cái kia phong áp, nhìn như là đơn thuần dùng nội lực kích phát. Trên thực tế, cũng là muốn lấy tuổi thọ làm tiêu hao. Bản chất là tuổi thọ phối hợp nội lực, mới có thể kích phát đao chiêu. Bất quá phương diện này xem là khá mình khống chế, uy lực có thể lớn có thể nhỏ, tiêu hao tuổi thọ lượng cũng là đồng lý. Đây là khái niệm gì? Đây là minh bạch nói cho ngươi, cái này đánh không phải chiến đấu, đánh chính là tuổi thọ. Một trận chiến đấu xuống tới, có thể hay không thắng đừng nói trước, tuổi thọ có thể hay không kiếm về mới là vương đạo a. Cho nên cùng người chiến đấu là cực kỳ thua thiệt, cùng tương đối cường đại quỷ dị chiến đấu mới là kiếm bộn không lỗ mua bán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.